Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, đống sáng nhỏ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không một chút thời gian, vành mắt biến thành màu đen, tóc rối tung, trong miệng còn ngậm một cây cứng rắn bánh mì Queen ra liền chạy tới. Vừa chạy một bên liền pháp lực dược tề, hai, ba hớp thuận hạ thức ăn trong miệng, còn thuận tiện dùng ma pháp ảo thuật sửa sang lại tóc. Cùng chạy đến ba người trước người thời điểm, Nghi Dung đã cùng hoàng gia người hầu không có gì khác biệt. Thế nào, Tam Tịch, Ang Nga một tay dẫn hướng Erwin, đi cùng người bảo vệ đi pháp trận, nói cho Ca Lai đại sư. Người bảo vệ được hưởng cấp bậc cao nhất quyền hạn. Người bảo vệ, Queen gia thất kinh, vội vàng đối với Erwin cúi người chào. Người bảo vệ, mời theo ta tới. Erwin ở Đông Đại Lục tất cả tộc quần trong cũng thanh danh hiển hách. Que Thaler cao đẳng tinh linh mặc dù đối với mình dạy dỗ Dalaran pháp sư không có cảm giác gì. Nhưng đối với vị này trong truyền thuyết người bảo vệ, cũng là hết sức khâm phục. Erwin sao có thể không nhìn ra được Ang Ma cẩn thận, cho nàng quyền hạn tối cao. Đây là muốn nàng toàn quyền phụ trách pháp trận kế tiếp xây dựng. Không khỏi liếc mắt một cái Ang Ma. Trước khi đi đang lúc, nàng hỏi nhỏ, Sazira mắt lúc nào có thể cầm về. 3 ngày trong khoảng, Ang Ma nói, tiến vào Sazira mộ trước. Illidan hướng hắn ma pháp đưa tin qua, tuyên bố mình có thể ở 3 ngày trong khoảng trở lại. Tiếp bên trong cần phải làm, chính là kiên nhẫn chờ đợi chỉ mong bên kia sẽ không xảy ra bất trắc gì. Erwin vừa muốn đi, Jenner liền lấy hết dũng khí tiến lên mấy bước, có chút lời nói không có mạch lạc nói. Tôn kính lúa mạch cách na, ta là Jenner Browmore, ngài cần trợ thủ sao? Ta tuyệt đối có thể đảm nhiệm cái này một công tác. Ở Erwin trước mặt, Jenner lại lần nữa đổi trở về cái đó năm vừa mới hơn 20 tuổi cô gái nhỏ. Liền tựa như tất cả thêm người chói mắt quang vòng, đều không từng tồn tại qua vậy. Ta nghe nói qua ngươi, ngươi là Antonidas thích nhất tiểu đồ đệ, phải không? Erwin nhìn Jenner một mắt, hướng pháp trận bên nghiêng đầu, tỏ ý Jenner đuổi theo. Đi thôi, ta quả cần một người trợ thủ. Đừng nữa dùng như vậy gọi ta. Ta đã sớm không còn là Tiris Pho nghị hội người bảo vệ. Nếu như ngươi nguyện ý, liền kêu ta Erwin đi. Mấy người dần dần đi xa. Tiên tri, ta sẽ tận lực là các ngươi tranh thủ thời gian. Nếu như có tình huống gì, mời thời gian đầu tiên cho biết cho ta. Malfurion nói một câu, cũng cùng Ang Ma tạm biệt, biến hóa là một con mãnh cầm, bay lên giữa không trung. Ang Ma vừa mới chuẩn bị trở lại doanh trại, lại nghỉ ngơi một ngày cho khỏe giờ, đột nhiên cảm giác được cái gì, nếu có điều sát nhìn về không trung, chỉ gặp ở trăng tròn nổi bật hạ, một đầu thân thể nhỏ yếu so với khác cự long mà nói lam long. Đang hướng bên này chậm rãi bay tới, Lam Long hiển nhiên bị trong pháp trận truyền ra ma lực chập chờn hấp dẫn. Treo ngừng giữa không trung trong tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Xem nhìn mặt đất lên khắc phức tạp pháp trận, lại xem các ma đạo sư làm phép thủ pháp, giống như một vào sân chơi đứa nhỏ. Hắn, nàng nhìn như vẫn còn thời kỳ thơ ấu. Ang Ma cũng không biết long tộc đi về phía trưởng thành cần muốn bao nhiêu năm trưởng thành. Cho nên không cách nào phán đoán chính xác đầu này ấu long đại khái tuổi tác. Nhưng từ hắn, nàng vậy một bộ tò mò bảo bảo dáng vẻ tới xem. Tuyệt sẽ không quá lớn quá thành thục vậy đúng rồi. Ra như vậy so trong ấn tượng màu xanh da trời ấu long càng là nhỏ hết sức nhu mỹ thân thể. Để cho Ang Ma cảm thấy nàng hẳn là một đầu rồng mẹ, mặc dù những thứ khác chủng tộc có thể sẽ bởi vì không quen thuộc bọn họ mà ôm địch ý. Nhưng ngũ sắc long trong tộc trừ rớt xuống hắc long trở ra, cũng từng cùng ám dạ tinh linh và huyết tinh linh tổ tiên từng có sự giao hảo. Bọn họ biết được long tộc cũng không phải là dã thú. Cũng biết bọn họ gánh vác chức trách cùng đối đãi phàm nhân lập trường. Có thể bí mật làm phép nơi đột nhiên chạy tới một đầu lam long. Luôn miệng gọi cũng không đánh liền thoải mái ở giữa không trung xem xét mọi người làm phép. Cái này hay là để cho pháp trận chung quanh một đám ti chức phòng vệ công tác chiến đấu pháp sư. Khẩn trương lên, tam tịch, chúng ta muốn không muốn đánh rơi đầu kia lam long. Khoảng cách xa như vậy, chúng ta rất khó chứng thật nó có phải hay không một cái có năng lực phi hành ác ma dùng ảo thuật. Huyễn hóa thành, thậm chí còn có mấy tên chiến đấu pháp sư lập tức chuyển đưa tới. Khẩn trương hề hề hỏi ý Ang Ma ý kiến. Ang Ma híp mắt, quả thật, đầu này Lam Long cũng quá không chút kiêng kỵ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn hạ lệnh nói, nếu như nàng cho thấy chút nào chạy trốn động cơ, nhất định phải ở nàng thoát khỏi pháp thuật tầm bắn trước cho ngăn lại. Bây giờ, nhìn chăm chú chặt điểm là được, không muốn tùy tiện ra tay, ác ma cũng không sẽ đần như vậy. Ang Ma cảm thấy, nàng hoặc là chính là hàng năm lưu lại ở trong sào huyệt. Một chút giao thiệp với người kinh nghiệm cũng không có cô gái nhỏ. Liền mình cử động dẫn phát địch ý cũng không biết. Hoặc là, liền là thật có chút ngu. Đúng như dự đoán, chú ý tới trên mặt đất một đoàn pháp sư đang dùng pháp thuật nhắm ngay mình. Màu xanh da trời ấu long rõ ràng có chút bối rối. Nhưng ở trong lơ đãng thấy được doanh trại ranh giới Ang Ma. Xanh thảm long hạng mục không khỏi sáng lên. Chặt quạt mấy cái cánh. Hướng bên này nhanh chóng bay tới. Nhìn giá thế này, hãy cùng phát động cúi sông lên công kích không có gì khác biệt. Ang Ma phải thừa nhận, hắn thiếu chút nữa liền không nhịn được làm phép công kích đầu này màu xanh da trời ấu long. Mấy giây sau, màu xanh da trời ấu long ngưng lại vọt tới trước tình thế. Vững vàng rơi vào Ang Ma trước người. Thân thể lại bắt đầu từ từ nhỏ dần. Thu nhỏ lại, thu nhỏ hơn nữa. Cuối cùng biến thành một cái tóc xanh xanh đồng cô gái. Trừ phát sắc có khác biệt. Con người mặc không quá phù hợp huyết tinh linh thẩm mỹ màu xanh da trời lộ vai trường bào. Cái cô gái này nhìn như cùng cao đẳng tinh linh không phân biệt được. Nàng có giống vậy ngũ quan xinh xắn. Đôi mắt to xinh đẹp bên trong lóe lên đối với thế giới tò mò. Cùng với chưa từng trải qua phong sương ngây thơ. Sức sống 10 phần. Thanh xuân lung linh. Nàng ánh mắt không nháy mắt quan sát Ang Ma thật lâu. Trần chờ hỏi. Ngươi, có phải hay không Ang Ma thần? Nàng dừng một chút. Nhíu đôi mi thanh tú nhỏ giọng ngập ngừng. Thần tháng vẫn là thần ngày tới. Ang Ma vung lui một đám bao vây chiến đấu pháp sư. Như chút được gánh nặng vậy hơi gật đầu một cái. Cười giỡn nói. Ta chính là Ang Ma thần tinh. Nếu như ngươi muốn tìm là họ thần tháng và thần ngày huyết tinh linh. Ta muốn bọn họ hẳn không ở nơi này. À, vậy thì đúng rồi. Ra ra ta để cho ta tới giúp ngươi. Làm lòng cô gái vui sướng nói, thanh âm tựa như cùng chuông gió vậy êm tai, ngươi so ta tưởng tượng trẻ tuổi hơn. Ang Ma nghe phải là đầu óc mơ hồ. Tiểu thư, xin hỏi gia gia của ngươi là, ngươi lại có thể không có tiên đoán được ta sẽ đến. Cô gái giống như phát hiện tân đại lục vậy nhìn Ang Ma. Làm được hắn hơn nữa không rõ nội tình. Làm lòng cô gái, gia gia. Ang Ma đột nhiên nghĩ đến một cái cổ xưa tên chữ. Không xác định hỏi. Senegeos. Cô gái gật đầu một cái. Lúc này mới đưa ra mảnh khảnh tay nhỏ bé. Tự giới thiệu mình. Ta là Stelagosa. Còn nhớ không? Ngươi lên lần tới Azetsuna thời điểm. Ta còn thật rất nhỏ đây. Đốm sáng nhỏ. Ang Ma rõ ràng nhớ. Senegeos đối với tôn nữ Stelagosa yêu gọi. Cho nên nói, ta còn đi qua Azetsuna, và đầu kia so Maligos số tuổi còn lớn hơn Lam Long từng có cái gì đồng thời xuất hiện. Ang Ma, là tại sao biết đầu này cường đại Lam Long? Vô số năm trước, Titan ban phúc tại năm lớn bảo vệ cự long lúc, bọn họ cũng còn rất trẻ. Riêng mình tộc quần trong còn có rất nhiều so bọn họ càng là cổ xưa nguyên long vậy cùng chung đón. Nhận ban phúc cũng tỉ như đã sắp đi tới tuổi thọ cuối Senegos biến thành hôm nay hình dáng. Cho nên ngũ sắc long trong tộc tồn tại so bảo vệ cự long càng cổ xưa cự long. Không hề coi là một kiện hiếm lạ sự việc. Titan sở dĩ ban phúc tại năm lớn bảo vệ cự long. Là bởi vì bọn họ dũng cảm tâm linh và dũng cảm bảo vệ cái thế giới này trách nhiệm cảm. Mà không phải là bọn họ tuổi tác nhất dài. Như vậy, Senegos muốn ngươi tới làm gì đâu? Angma thu hồi đối với, đã qua, tưởng tượng. Xòe bật tay ra nhẹ nhàng cầm Stelagosa mềm yếu không xương tay nhỏ bé. Chúng ta khi nào thì bắt đầu? Đốm sáng nhỏ tràn đầy mong đợi hỏi. Theo Angma ngẩng đầu lên, đốm sáng nhỏ trong mắt kỳ vọng vẻ càng phát ra đậm đà. Giống như là sắp ra đủ mạo hiểm, thăm dò thế giới đứa nhỏ vậy hưng phấn. Ếch, bắt đầu cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cong-nối-tsu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.